Mẫu thân ta là thần thám, chương 277, mẫu tử bất đồng và từng bước hóa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần thị lập tức có chút tức giận, trừng mắt nhìn Do Dã, ngươi cái thằng tiểu tử thúi này, nói chuyện với nương mà như vậy sao? Nương đây lo lắng cũng chẳng phải vì biểu đệ ngươi đó ư? Hôn nhân đại sự là chuyện cả đời, làm sao có thể tùy tiện như thế được? Nếu là người ngoài chẳng liên quan, nương mới chẳng thèm quản hắn muốn cưới ai. Trước đây ở kinh thành, có không ít nhà đến tìm ta, muốn ta làm chủ để con gái nhà họ kết thân với A Tiếu. Nay A Tiếu lập được đại công, có thể tưởng tượng được khi hắn hồi kinh sẽ được trọng thưởng. Đến lúc đó những nhà muốn cầu hôn lại càng nhiều, điều kiện lại càng ưu việt. Nương chỉ là sợ, A Tiếu bao năm nay chỉ quanh quẩn ở Hạ Châu một nơi hẻo lánh, chưa từng gặp qua bao nhiêu cô nương, lại dễ dàng đem một thoáng động lòng nhầm tưởng là thật lòng yêu thích. Đến lúc đó e rằng sẽ hối hận. Do Dã bất đắc dĩ lần nữa cắt ngang. Nương, A Tiếu không phải người dễ động tâm như thế. Hơn nữa, Vân nương tử đâu kém gì các tiểu thư danh môn ở Minh Kinh. Trên người nàng có những phẩm chất mà không ít quý nữ danh gia cũng không có được. Điều mà A Tiếu tâm niệm chính là một nữ tử như vậy. Người nói những phẩm chất đó là chỉ việc nàng ấy buôn bán và giúp huyện nha phá án sao? Tần thị hơi nhíu mày. Bà thừa nhận, nếu những chuyện ấy là thật, thì Vân nương tử quả có chút bản lĩnh. Nhưng buôn bán thì còn đỡ, còn việc một nữ tử phá án bà thật sự không thể tưởng tượng nổi. Cho đến giờ, bà vẫn cho rằng nhi tử nhà mình cố ý nói tốt cho Vân nương tử là vì sợ bà và ông cụ làm khó nàng, khiến A Tiếu phật ý, huống hồ, cho dù có tài giỏi thế nào, thì những quá khứ rối ren kia cũng không thể xóa bỏ được. Hôm qua, khi Do Dã kể về thân thế của Vân Sương, cũng không giấu giếm gì chuyện nàng vì sao đến Hạ Châu, bởi họ đều hiểu, với nguyên tắc của tổ phụ, ông không chấp nhận bị lừa gạt, ông có thể không hỏi xuất thân, nhưng không chấp nhận người không chân thành. Không ngờ sau khi nói rõ, tổ phụ lại chẳng có phản ứng gì, ngược lại mẫu thân hắn thì phản ứng vô cùng lớn. Do Dã đành nhẹ giọng, người không hiểu Vân nương tử nên mới có định kiến như vậy. Chỉ cần người chịu gần gũi nàng nhiều hơn, sẽ biết nàng là người thế nào. Thấy Tần thị vẫn mang vẻ không đồng tình, Do Dã dịu giọng nói tiếp. Nương, con hiểu người nhìn nhận vấn đề khác với bọn con, nhưng Vân nương tử thực sự là người rất tốt. Cũng chỉ có một nữ tử như vậy mới có thể nuôi dạy nên những đứa trẻ như Y Nhi và Doãn Nhi ngoan ngoãn, lễ phép, lạc quan, lại hiểu chuyện. Nghe đến đây, Tần thị tựa hồ chợt nhớ ra điều gì, vội vàng nhìn quanh. Nói đến hai đứa nhỏ đó, chúng đâu rồi? Hôm qua, ngoài thân thế của Vân Sương, điều khiến cả nhà họ Do chấn động nhất chính là hai đứa trẻ kia. Cũng vì vậy mà sáng nay họ mới nôn nóng tới tận đây, nếu không vì trời tối quá, chỉ sợ lão gia tử còn muốn đến ngay trong đêm. Do Dã nhẹ nhàng đáp, con không phải đã nói rồi sao? Hai đứa bé phải đến học đường, giờ này đương nhiên là ở trong đó. Tần thị lúc này mới nhớ ra, thu lại ánh mắt, khẽ lẩm bẩm đầy nghi hoặc. Nói vậy, nhưng tổ phụ con vừa nãy lại chẳng hề nhắc đến hai đứa nhỏ, ta còn tưởng ông ấy vừa gặp là sẽ hỏi ngay. Hôm qua, khi nghe tin A Tiếu đã có hai đứa con, ông cụ hiếm khi nào lại trầm ngâm đến ngây người như vậy, sau đó thì gần như lặng thinh suốt cả đêm. Tần thị rất rõ, đó là phản ứng khi chịu cú sốc lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu hai đứa trẻ kia đúng là cốt nhục của A Tiếu, thì cũng chính là những đứa chắt đầu tiên của ông cụ tình cảm ấy, há lại có thể tầm thường. Do Dã khẽ cười, tổ phụ đương nhiên rất quan tâm đến hai đứa trẻ. Chỉ là, tổ phụ xưa nay vốn trầm tĩnh, biết rõ lúc này việc gì là quan trọng nhất. Việc gì cũng cần tuần tự tiến hành. Chẳng lẽ muốn có được tằng ngoại tôn nam và tằng ngoại tôn nữ rồi lại không cần mẫu thân chúng? Như vậy, há chẳng phải quá không tôn trọng Vân nương tử? Tần thị dẫu không thể đọc thấu tâm tư do lão gia tử như nhi tử mình, nhưng cũng cảm nhận được, rõ ràng suy nghĩ của bà đã không còn chung đường với hai người bọn họ nữa. Bà không khỏi thở dài, nói, được rồi, là nương quá nóng lòng, con yên tâm, dù nương có nghĩ gì, cũng biết chừng mực. Ắt sẽ không để biểu đệ con hay Vân nương tử khó xử đâu. Do Dã mỉm cười, Hải Nhi biết mẫu thân là người thấu tình đạt lý nhất. Hai mẹ con đứng ngoài cửa trò chuyện một hồi, đến khi bước vào chính sảnh, thì Giang Tiếu và những người khác đã an tọa. Do lão gia tử được Giang Tiếu và Vân Sương đón lên ngồi ở ghế chủ vị, bọn họ thì đúng lễ vãn bối, ngồi bên trái dưới. Thấy Do Dã và Tần Thị tiến vào, Vân Sương lập tức đứng dậy, mỉm cười mời họ vào chỗ ngồi. Tần Thị lại không nhịn được liếc nhìn Vân Sương thêm lần nữa, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Thấy mọi người đã an tọa, Vân Sương mỉm cười nhìn về phía chủ tọa. Sắp đến giờ cơm trưa rồi, nếu các vị không chê, tiểu nữ xin mạn phép vào bếp chuẩn bị vài món đơn giản, mời mọi người dùng bữa đạm bạc tại tiểu nữ gia, được chăng? Thấy nàng với tư cách chủ nhân mà hành xử ung dung, lễ độ như thế, khóe môi Do Minh Dương lại nhếch lên đôi chút, gật đầu. Vậy thì làm phiền Vân nương tử. Sau khi Vân Sương phân phó hậu chu trở lại, Do Minh Dương khẽ vuốt chiếc nhẫn gỗ trên ngón trỏ tay phải, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Chuyện giữa Vân nương tử và A Tiếu, lão phu đã nghe Dã Nhi kể qua. Hai người các ngươi, quả thật là duyên phận trời định, tuy nghịch lý nhưng lại kỳ diệu. Vân Sương hơi nhướng mày, ngẩng lên nhìn vị lão nhân trên ghế chủ tọa, khóe môi khẽ cong thành nụ cười. Tuy Do Minh Dương tâm tư sâu xa, tình cảm kín đáo, nhưng sống đến tuổi này, điều ông mong mỏi nhất chẳng qua cũng chỉ là cảnh con cháu vây quanh, quây quần. Cảm xúc của ông lúc này tuy không rõ rệt, nhưng so với khi nói chuyện với nàng ở ngoài cổng ban nãy, rõ ràng đã có thêm vài phần vi diệu khó tả. Lúc tiến vào nhà, ánh mắt ông vô tình dừng lại lâu hơn trên những vật dụng trong sân dành cho Y Nhi và Doãn Nhi. Như xích đu, võng, ngựa gỗ, xe kéo nhỏ. Vân Sương mỉm cười, tiểu nữ nghĩ rằng, dẫu có là nghịch lý, nhưng nếu kết quả là tốt đẹp, vậy thì cũng là một chuyện đáng mừng. Do Minh Dương lại không nhịn được bật cười, tiểu nha đầu này đúng là miệng lưỡi lanh lợi. Lão phu ban đầu còn lo lắng, ngươi một mình nuôi dạy hai đứa nhỏ, chẳng biết có thể gánh vác nổi trách nhiệm đó không? Giờ xem ra, là lão phu đã lo lắng quá rồi. Nói đến hai đứa nhỏ, trên mặt ông đã lộ rõ nét xúc động, đôi chân mày giãn ra, nhưng lời nói vẫn giữ vẻ bình thản, như thể chỉ đang bàn đến chuyện tầm thường. Vân Sương nhẹ giọng, vậy do lão gia tử đúng là đã đánh giá cao tiểu nữ rồi. Tiểu nữ có thể dạy các bé đạo lý làm người, cách đối nhân xử thế, nhưng về khai tâm mở trí thì thật lòng lực bất tòng tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này nếu hai đứa trẻ có cơ hội được do lão gia tử dạy bảo, chắc chắn cả đời sẽ thụ ích không ít. Tuy biết rõ nàng đang nói những lời lấy lòng, Do Minh Dương vẫn cảm thấy thư thái, liền khẽ hừ một tiếng, giả bộ nghiêm nghị. Đó là tất nhiên, dạy trẻ vỡ lòng đâu phải chuyện dễ dàng, nhất là bọn nhỏ tầm 5-6 tuổi, lại càng cần có kiên nhẫn và phương pháp. Chưa dứt lời, Phương Chính từ ngoài vội vàng bước vào, đi thẳng đến bên Vân Sương, thì thầm mấy câu vào tai nàng. Sắc mặt Vân Sương đột ngột thay đổi, nàng lập tức đứng bật dậy. Giang Tiếu ánh mắt trầm xuống, vội hỏi, xảy ra chuyện gì? Vân Sương hít sâu mấy hơi, chẳng kịp để ý đến việc do lão gia tử vẫn đang ngồi đó, trầm giọng nói. Người từ Tư Thục vừa đến, nói là, Doãn Nhi không thấy đâu nữa rồi, cách chương.